Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 160, ẩn cửu, ẩn thập nhất. Lý Duy Nhất thanh lý hết thảy khí tức cùng dấu vết, đem quỷ kỳ cùng giả hành y bỏ vào giới chỉ, sắp tới tuyệt không dễ dàng sử dụng. Kính Nguyệt Trai tình huống không phải chuyện đùa, tùy tiện hai vị bồi bàn, đều có thể tùy ý hô to của Trách Lê Châu thế hệ trẻ đứng đầu cao thủ, bọn họ trong miệng ấu tôn, có thể thấy được tất là đáng sợ đến cực điểm. Chọc phải thế lực như vậy, cường giả như vậy, mặc cho ai cũng phải run rẩy sợ hãi, như mang ở lưng. Lý Duy Nhất phải cẩn thận, lúc ấy sử dụng dịch dung quyết, thanh âm cũng có thay đổi, hẳn là không có xảy ra sơ suất. Có thể giấu giếm một hồi là một hồi, chỉ cần cho ta thời gian, cái gì Tả Hữu Thị, cái gì Ấu Tôn, toàn bộ hiện ra nguyên hình cho ta. Tả Khâu Đình nhất định là nhìn thấu hắn, nhưng, tại thiên các sử dụng thanh sắc âm phiên, Lý Duy Nhất vốn chính là muốn đưa tới người của Tả Khâu Môn Đình. Dựa theo cách nói của ẩn quân, Tả Khâu Môn Đình là hắn đi đàm phán, song phương hiện giờ chính là quan hệ minh hữu. Cửu Lê ẩn môn ở Tả Khâu Môn Đình bên kia có thể nói là nửa trong suốt, là có thể lấy thân phận ẩn môn ẩn nhân đi tiếp xúc bọn họ. Ở Tam Thập Tam Lý Sơn, Lý Duy Nhất cũng không có nửa điểm không xứng với Tả Khâu Môn Đình, ngược lại còn cứu Tả Khâu Bạch Minh cùng Tả Khâu Lam Lam. Đã là đêm khuya, trong thiên các mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng đã không còn náo nhiệt như lúc trước, tiếng người dần dần tiêu tan. Lý Duy Nhất điều chỉnh khí tức, một lần nữa mặc vào trường bào hoa phục, đi thẳng về phía Vân Khuyết. Xích huynh đã trở lại, chúng Tài Tuấn Chi Châu vội vàng tiến lên nghênh đón. Tề Vọng Thư nói, vậy Trần Luyện Miệng cũng thật cứng rắn, mấy người chúng ta 18 loại thủ đoạn đều dùng tới, sững sờ một chữ cũng không hỏi ra. Lăng Nhi cô nương sử dụng niệm lực, muốn mạnh mẽ đoạt lấy hồn niệm, gặp phải chiến pháp ý niệm của hắn kịch liệt chống cự. Cuối cùng, trong cơ thể hắn trào ra tử vong linh hỏa, liền thiêu thành cái dạng hiện tại. Trong phòng bố trí trận pháp, trên sàn nhà, đầu Trần luyện hóa thành một đầu lâu hình than cốc, ngay cả cổ và ngực cũng đều là màu đen. Mọi người thần sắc khác nhau, có người lo lắng, có người trầm mặc. Dù sao, đây là một tôn ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh tuổi trẻ thiên kiêu, đối với một tông một môn mà nói, chính là tài phú quý giá, tương lai đại khái có thể trưởng thành thành đạo trùng cảnh cao thủ. Lý Duy Nhất thần sắc ngưng túc, chư vị hẳn là nhìn ra được, chuyện đêm nay không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cho nên, vừa rồi ta rời đi thiên các sự tình, kính xin hỗ trợ giấu giếm, đối ngoại tự nói ta lúc trước bị Trần Văn Vũ kiếm khí làm bị thương, chữa thương hai canh giờ. Lý Duy Nhất tin tưởng người của Kính Nguyệt Trai sẽ có hoài nghi, nhưng đại khái sẽ không điều tra sâu hắn và Lê Lăng. Dù sao hai người bọn họ đích xác còn quá trẻ, tu vi cũng không đủ mạnh. Cho dù điều tra sâu, cũng là hai tuyến tra ẩn cửu và Tả Khâu Đình. Lý Duy Nhất tiếp tục nói, Trần Luyện chết, ta và Lăng Nhi sẽ gánh vác, không có quan hệ gì với chư vị. Tam Trần Cung nếu trả thù các ngươi, Xích Mỗ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cửu Lê tộc toàn bộ tiếp nhận. Chúng ta kết giao bằng hữu, còn sợ bị liên lụy, bị bọn họ trả thù. Ở Nam Cảnh, Tam Trần Cung muốn một tay che trời, uy áp chúng ta, thực lực sợ là còn chưa đủ. Trần Văn Vũ mạnh hơn nữa, Gia Huynh cũng có thể địch, Xích Huynh không nên coi thường người nha. Hoạn nạn mới có thể dưỡng ra chân tình, Tề Vọng Thư cảm thấy Lý Duy Nhất rất không đơn giản, có thể lấy lòng thích hợp. Một vị Tài Tuấn Chi Châu nói, các thế lực lớn của Bảy Châu Nam Cảnh, xếp hạng thứ nhất, chính là Tả Khâu Môn Đình, người nói tiếng Nam Cảnh. Xếp thứ hai, là Thiên Gia Lĩnh trong Vạn Yêu Quật. Xếp thứ ba, chính là Quan Sơn đứng đầu Tam Đại Man Tặc. Tùy Tông khó lọt vào top 5, Tam Trần Cung chỉ có thể tranh top 10, cách một tay che trời còn kém xa. Có người phản đối, Quan Sơn nội tình kém Cửu Lê tộc quá nhiều. Trường sinh cảnh cự đầu cũng chỉ có từ Phật Bụng cùng An Nhàn Tĩnh hai vị. Ta cảm thấy, Cửu Lê tộc mới là Nam Cảnh đệ tam thế lực. Vị kia Chi Châu Tài Tuấn cười khổ, luận trình thể thực lực, Cửu Lê cửu bộ khẳng định top 3. Nhưng ai kêu Quan Sơn vị kia cấm kỵ, chính là siêu việt trường sinh cảnh tồn tại. một người liền có thể đem Quan Sơn nâng vào Lăng Tiêu đỉnh cấp nhất thế lực hàng ngũ. Huống chi, từ Phật Độ cùng An Nhàn Tĩnh, một người sống 400 năm, một người sống 360 năm, nào là tầm thường trường sinh cảnh cự đâu. Một đám tài tuấn Chi Châu lập tức vì thực lực các thế lực lớn ở Nam Cảnh mà tranh chấp. Lý duy nhất đem thi thể Trần Luyện trên mặt đất cất vào túi giới, tự hỏi nên làm thế nào để làm tóc cho mọi người trong phòng, sau đó, nghiên cứu cái dương sắt kim loại màu đen kia. Thiên Các một vị nữ thị trẻ tuổi đi tới ngoài cửa, tay cầm một cái khay bạch ngọc, thanh thanh nói, xin hỏi vị nào là Xích công tử. Lý duy nhất đẩy cửa đi ra, hỏi, Xích công tử gì? Chủ nhân nhà ta, chính là Ly cô nương tiên tín của Tiên Lâm, muốn mời Xích công tử trong Vân Khuyết một lần. Nữ thị nói, Lý duy nhất mắt lộ vẻ mờ mịt, ta cũng không biết Ly cô nương các ngươi, có phải là tìm lầm người hay không? Nữ thị rất có một cỗ cơ linh nhiệt tình, cười nói, không có sai, chủ nhân nhà ta muốn tìm chính là Xích công tử Cửu Lê tộc. Nàng nói, nghe lâu Xích công tử tài danh, sớm có tâm kết giao, hôm nay Cự Trạch Thành gặp nhau, có thể nói là duyên phận trời ban. Chúng tài tuấn Chi Châu không khỏi hâm mộ, bắt đầu ồn ào. Thiên gia a, đây là thực lực, ai nói phàm nhân mị lực không bằng thuần tiên thể. Sau này, ta là người đầu tiên không phục. Cẩm Ly cô nương của Tiên Lâm, được xưng là vũ kiếm song tuyệt, võ đạo tu vi cực cao, người cốt cách phi phàm. Trong tất cả tiên tín nhân của Tiên Lâm, tài tình mỹ mạo, chính là top 5, muốn mời nàng hiến vũ, phải ra giá 100.000 tiền bạc, mới có cơ hội mời đến. Xích huynh à, chuyện tốt phong hoa tuyết nguyệt như thế, lão tể ta nằm mơ cũng không thấy. Người đang do dự cái gì? Lý duy nhất đương nhiên cảnh giác, Cẩm Ly cô nương này, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào. Sớm không mời, muộn không mời, hắn vừa mới trở về Thiên Các liền tới mời. Nói lên điều gì? Rất có thể, Lý duy nhất ẩn thân rời khỏi Thiên Các cùng trở về Thiên Các, vẫn luôn ở trong sự giám thị của nàng. Quan trọng nhất là, Xích Vĩnh Thắng cái tên này, căn bản chính là giả. Nữ thị nói, chủ nhân nhà ta có chuẩn bị một phong thư. Nàng nói Xích công tử nhìn, tự nhiên sẽ nể mặt đi trước một chút. A, ta đây ngược lại muốn xem, trên giấy viết thơ tình động lòng người, hay là hạ mê dược loạn tâm. Lý duy nhất mỉm cười, cầm lấy giấy trên khay bạch ngọc. Mở ra và đóng lại ngay lập tức, thu vào trong lòng, cơ mặt căng thẳng, thả lòng ra, hắn cười nói, hay cho một vũ kiếm song tuyệt, ta ngược lại có chút chờ mong. Ngày tốt cảnh đẹp, phong hoa tuyết nguyệt. Xem ra đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Lê Lăng đứng ở một bên nhíu mày, truyền âm lạnh lùng nói, ngươi thật sự bị bỏ thuốc. Người khác dựa vào cái gì coi trọng ngươi, cẩn thận mỹ nhân kế. Ai lại cự tuyệt mỹ nhân kế chứ? Ở lại Vân Khuyết, đừng chạy lung tung. Lý duy nhất đi theo nữ thị mấy bước, đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nói với Lê Lăng, ngươi nghĩ biện pháp, liên lạc với ca ngươi 1-2. Tốt nhất để cho hắn đến Cự Trạch Thành một chuyến. Cẩm Ly cô nương ở Tiên Khuyết trong nhị thập bát khuyết Thiên Các. Lý duy nhất đi vào phòng nàng, hầu gái ở lại bên ngoài. Là chướng trúc ảnh, treo danh họa trên tường. Người đầu tiên nhìn thấy, chính là Ẩn Cửu đã sớm chờ ở bên trong, ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Cự phủ to lớn, tùy ý đặt ở bên tường. Rốt cục lần đầu tiên, nghiêm túc đánh giá vị ẩn nhân được xưng là giáp tử thiên tư tuyệt đỉnh này, phàm nhân cực hạn, bách mạch toàn ngân. Khuôn mặt hắn cường tráng, sống mũi cao thẳng, cả người có một loại hình thái lập thể khôi kiện như điêu khắc. Ngồi ở chỗ đó, tự thành một phương khí tràng, tựa như hết thảy chung quanh đều bởi vì hắn mà thay đổi. Lý duy nhất không bị khí tràng của hắn ảnh hưởng, không hề co quắp, tâm tình trầm định, hào phóng tự nhiên đóng cửa lại. Giao. Một đạo bách văn trận pháp, từ mặt đất dâng lên, bao phủ cả gian phòng. Màn châu va chạm, tí tách vang lên, Cẩm Ly dáng người thướt tha bước chậm ra, có thể xưng là vũ kiếm song tuyệt, chân dài cánh tay thon dài, dáng người ôn nhu, da thịt trắng như ngọc sắp không thể soi mói. Nàng đeo mạng che mặt, cầm trong tay một thanh tinh quang kiếm 4 thước, dùng vải lụa trắng không nhiễm một hạt bụi trần. Lúc trước, người nhảy múa trên quỳnh đài ở giữa hồ. Chính là nàng. Nhưng nàng giờ phút này, cùng Mạn Vũ thời điểm hoàn toàn là hai loại trạng thái, ánh mắt liền như kiếm trong tay sắc bén. Hắn là Ẩn Cửu, ngươi là ai? Lý duy nhất lấy tờ giấy có mùi thơm nhàn nhạt ra, Mặt trên chính là một đạo ký hiệu đồ ấn đặc thù của Cửu Lê ẩn môn. Cầm ly mắt phượng như yên vũ, trên người lụa trắng như xương, răng môi khẽ mở, dùng ngữ điệu tự nhiên, ẩn thập. Thần ẩn nhân, Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất tự báo thân phận, sau đó ngồi xuống đối diện ẩn cửu, rất có tự tin cùng khí chàng của thần ẩn nhân. Cầm ly nhíu mày, nhìn về phía ẩn cửu, đã sắc phong thần ẩn nhân. Lý Duy Nhất nói, chuyện sớm muộn, ta không phải thần ẩn nhân, chẳng lẽ là ẩn nhị thập lục. Nghiêu Âm làm sao bây giờ? Nghiêu Âm thiên tư cao như vậy, sớm muộn bách mạch toàn ngân, ta cũng không thể vì vị trí ẩn nhị thập lục mà giết nàng được. Câu cuối cùng, chính là hỏi ẩn cửu, ẩn thập ngũ cùng ẩn thập lục, hộ tống nàng cùng ẩn nhị thập tứ đi anh linh cốc tế bái mẫu thân nàng. Ẩn cửu ngữ điệu bình thản, lại nói, người ít nhất phải tu luyện tới ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, mới có thể chính thức trở thành thần ẩn nhân. Hiện tại đã muốn làm lãnh tụ của chúng ta, tự tin cùng khí phách đủ, thực lực còn chưa đủ. Ta không phục, thần ẩn nhân muốn phục chúng, hoặc là trí tuệ thủ đoạn chắc tuyệt, hoặc là thực lực đủ mạnh, có thể đem tất cả mọi người đánh phục. Cầm ly trong mắt thần thái phóng ra ngoài, tinh thần kiếm dơ quá đỉnh đầu. Không thấy huy động, nhưng một tòa kiếm trận do kiếm khí xây dựng mà thành, tự động ở trong phòng giống như mạng nhện đan xen ra. Lý Duy Nhất phóng thích pháp khí, cảm giác kiếm khí vị trí, phát hiện thân thể mình không cách nào nhúc nhích nữa. Bởi vì chỉ cần động một chút ngón tay, đều sẽ đụng phải kiếm trận. Đã hoàn toàn bị khóa chết ở trong kiếm khí võng lao. Ta bán phục, trong phòng vang lên thanh âm thứ ba. Lý Duy Nhất kinh ngạc, lại còn có người. Lúc đi vào căn phòng này, hắn đã cẩn thận cảm giác qua, cơ nhiên không thể phát hiện. Năng lực giấu kín của người này quả thực nghịch thiên. Lần theo tiếng đi tìm, Lý Duy Nhất nhìn thấy người thứ ba. Người nọ quấn ở trên xà nhà, nửa người trên là hình người, nửa người dưới là đuôi rắn màu xanh, hai tay vểnh lên, miệng phun nộc rắn. Lý Duy Nhất hỏi, bán phục huynh gọi là gì? Ẩn thập nhất, hắn tiếp tục nói, thiên tư của Nghiêu Âm đã đủ khoa trương, nhưng ẩn quân nói Lý Duy Nhất hơn nàng, có thực lực dễ dàng đánh bại ba bức bích họa niệm lực. Hơn nữa tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến dọa người, sợ là không bao lâu nữa, có thể đuổi kịp chúng ta. Hiện tại không phục, tương lai lại phục, chẳng phải mất mặt sao? Chư vị không phục, chúng ta lý giải. Phàm là người có chút bản lĩnh, ai sẽ cam tâm nghe lệnh tiểu bối thực lực không bằng mình? Người có thể nói ra lời này, có thể thuận mắt hơn nhiều. Cầm ly thu hồi kiếm trận, vung cánh tay tràn ngập mỹ cảm, ném tinh quang kiếm ra ngoài. Thoáng chốc trở lại vỏ kiếm trên bàn sau rèm. Nhưng người không phục thì không có lợi. Lý Duy Nhất lấy ra một gốc cây có thể trợ giúp mở ra khí hải nhiễm hà dị dược, ném về phía xa nhà. Ẩn thập nhất vội vàng đưa tay bắt lấy, tiện đà hưng phấn nói, ta hiện tại toàn phục, còn kịp không? Phục, bắt nguồn từ nội tâm, cũng không phải uy bức lợi dụ được. Lý Duy Nhất là thật có thể lý giải ẩn cửu cùng ẩn thập, tu vi đạt tới độ cao như bọn họ. Làm sao có thể dễ dàng nghe lệnh một tiểu bối tu vi kém xa mình, huống chi song phương thiếu hiểu biết. Đổi lại Lý Duy Nhất đứng ở vị trí của bọn họ, cũng tuyệt đối không làm được. Ẩn cửu hỏi, theo dõi có kết quả không? Lý Duy Nhất hoàn toàn nghiêm túc, đem quá trình theo dõi kể lại một lần. Ấu Bôn, Ẩn cửu, Ẩn thập nhất ba người, đều bị Lý Duy Nhất nhắc tới vị thần bí tồn tại này kinh hãi, trước đó lại chưa từng nghe qua. Răn dậy Trần Tầm, Thịnh Khinh Yến, Hoắc Cản Khôn ba người, như răn dậy Gia Nô, cái này cũng quá không thể tưởng tượng, cho dù Quan Sơn Tứ Đế cùng Vô Tâm Kim Viên, cũng không có kiêu ngạo như vậy. Lý Duy Nhất nghĩ đến sau khi làn da Tả Hữu Nhị Thị bị Tả Khâu Đình đánh vỡ, xuất hiện Hỏa Tinh Tử, nói, bọn họ rất có thể là Tẫn Linh, chẳng qua là giấu ở dưới da người. Ẩn cửu ánh mắt trầm trọng, nói thông suốt. Chỉ có Tẫn Linh ở khu vực Cho Tàn Cực Tây, có năng lượng đáng sợ như vậy. Nghe nói, thiên kiêu trẻ tuổi của các thế lực lớn, khi rút khỏi Lê Châu từ biên giới u cảnh của người chết, đã gặp qua Tẫn Linh, tử thương không ít. Ẩn thập nhạy bén nắm bắt được cái gì? Nếu Tẫn Linh có được năng lực ẩn thân trong cơ thể người, như vậy, sau khi chúng phục kích các thế lực lớn võ tu trẻ tuổi, có bao nhiêu đã ẩn vào trong cơ thể những võ tu trẻ tuổi này? Lý Duy Nhất nghĩ tới những lời Thiền Hải Quan Vũ đã nói. Nói, địa vực Cho Tàn Cực Tây không đơn giản, thực lực của chúng rất mạnh, chỉ có cự đầu Trường Sinh Cảnh mới có thể nhìn ra chân tướng. Mưu đồ của chúng tuyệt đối không chỉ là tranh đấu của thế hệ trẻ. Tùy Tông, Tam Trần Cung, Thiên Nhất Môn quấy nhiễu chúng ta cần phải cẩn thận. Ẩn Cửu và Ẩn Thập nhẹ nhàng gật đầu, cảm nhận được nguy hiểm và áp lực. Đây, chính là cây dương ta cướp đoạt từ trong tay bọn họ, đám người Trần Tầm tự hồ cực kỳ coi trọng. Lý Duy Nhất từ trong Ác Đà Linh lấy cây dương kim loại màu đen ra, đặt ở giữa phòng. Thân dương cao lớn, xiềng xích trói buộc, Ẩn Thập Nhất từ trên xà nhà rơi xuống, đuôi rắn chống lên thân thể, hai tay vuốt ve, hai mắt tỏa sáng, sao giống như là chứa vật sống. Vừa mới chạm vào, một đạo phù văn ở trên dương hiện ra. Ta tới giải phù, Ẩn Thập phất tay áo hất Ẩn Thập Nhất bay ra ngoài, mi tâm ngưng trắng như ngọc, phóng thích ra niệm lực linh hỏa mạnh mẽ. Cả người đều bao phủ trong ngọn lửa chói mắt, ngón tay chạm vào, phù văn sôi nổi thiêu đốt thành khói xanh. Đây là cảnh giới cuối cùng của đại niệm sư, tai hỏa. Lý Duy Nhất rất kinh ngạc, Ẩn Thập này không chỉ có võ đạo tu vi sâu không lường được, niệm lực tạo nghệ càng làm người ta líu lưỡi. Cửu Tuyền thuần tiên thể, cộng thêm đại niệm sư tai hỏa cảnh, thực lực không phải chuyện đùa. Thình thịch, đem tất cả phù văn phá đi, Ẩn Thập Nhất chỉ huy ra, giữa ngón tay tràn ra kiếm khí, đem trên dương sắt xiềng xích chặt đứt. Để ta mở, Lý Duy Nhất bước tới, Ẩn Thập lui về phía sau, nhường cơ hội mở dương cho hắn, dù sao cũng là hắn đoạt lại. Lý Duy Nhất mở nắp dương sắt ra một khe hở, nhìn thoáng qua bên trong, vẻ mặt vốn đã hết sức ngưng trọng, trong nháy mắt chìm vào điểm đóng băng, cả người ngắn ngủi trống rỗng. Thình thịch, Lý Duy Nhất nặng nề đóng dương sắt lại, chọc cho di chuyển qua, Ẩn Thập Nhất thò đầu muốn nhìn kêu một tiếng quái dị, đầu thiếu chút nữa bị kẹp lấy. Lý Duy Nhất cố gắng bình phục tâm tình trong lòng, nhìn về phía Ẩn Cửu và Ẩn Thập, ba vị, nếu không các ngươi đi ra ngoài trước một chút. Ẩn Thập niệm lực cường đại, vừa rồi cảm ứng được tình huống bên trong, ta lưu lại đi. Một mình ta là được rồi, Lý Duy Nhất nói, Ẩn Cửu im lặng đứng dậy, dẫn đầu cầm rìu đi ra ngoài, Ẩn Thập Nhất cũng bị lôi đi. Ẩn Thập mang đến một bộ y bào, giao cho Lý Duy Nhất. Cô đi ra ngoài, đóng cửa lại, Lý Duy Nhất hít sâu một hơi, một lần nữa đem kim loại dương sắt mở ra. Trong dương là một bộ bị lột ra người máu chảy đầm đìa thân thể, giống một đoàn thịt nát, giống như cuộn co ở trong dương, đầu chọc không có tóc, toàn bộ da đầu đều bị lột đi. Trong dương thấm rất nhiều máu, tai chảy máu, mắt bị móc ra, thị giác và thính giác bị mất. Nhưng cô ấy vẫn còn sống, cảm giác được dương sắt bị mở ra, nàng hoảng sợ cùng bối rối, liều mạng cuộn mình, nhưng không có da thịt huyết nhục, ở cuộn mình ma sát bên trong là đau đớn như vậy. Hai tay Lý Duy Nhất nắm lấy mép hộp kim loại, gần như biến dạng, dùng niệm lực ôn thanh báo cho cô biết, Trang Nguyệt, là ta. Tư Mã Đàm, không, Lý Duy Nhất, ta là Lý Duy Nhất, đừng sợ, đừng sợ. Trang Nguyệt cuộn mình trong dương, im lặng ngắn ngủi, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó nức nở khóc. Tu vi cao hơn nữa, cũng chỉ là một nữ tử trẻ tuổi, tất có một mặt tâm linh yếu ớt. Cho dù chỉ là nhìn thấy một người xa lạ, bộ dáng thảm thiết như thế, Lý Duy Nhất cũng tuyệt đối không thể thờ ơ, cùng Trang Nguyệt, chưa nói tới giao tình sâu đậm, nhưng đối với một cô gái từng cười với mình, Lý Duy Nhất làm sao có thể không thương hại và đồng tình. Lý Duy Nhất phóng ra từng luồng linh quang, bện ở trên người nàng, giống như một tầng da, tản ra hơi lạnh độ ấm, giảm bớt thống khổ của nàng. Nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Lý Duy Nhất vui lòng ôn nhu, đem quần áo Ẩn Thập khoác lên người nàng, bên trong linh quang. Sau khi Trang Nguyệt nói ra hết thảy, Lý Duy Nhất sử dụng niệm lực thôi miên cô, an tĩnh ngủ. Mở cửa, Lý Duy Nhất đi ra ngoài, nghênh đón ánh mắt ba vị ẩn nhân đang chờ ở bên ngoài. Nàng là người của Loan Đài Thiên Sứ Khương Ninh, là bị một vị cao thủ trong Tẫn Linh bắt, lột ra, đại khái là muốn hóa thành bộ dáng của nàng, đi đối phó Khương Ninh. Ẩn Thập là nữ tử, rất có thể đồng tình, lạnh lùng nói, quá tàn nhẫn. So với lột sạch quần áo một nữ tử, còn tàn nhẫn gấp 10 lần. Tinh thần tôn nghiêm mất đi, cùng nhục thân thống khổ, chồng lên hết thảy. Ẩn Cửu nói, đối với Tẫn Linh mà nói, đây cũng không phải là chuyện tàn nhẫn gì, tựa như nhân loại lột da động vật, ăn máu thịt. Có lẽ lần này cao thủ trẻ tuổi đến Khâu Châu, có không ít người đã bị lột da, thay đổi bản chất bên trong. Ẩn Thập một lòng run rẩy nói, Lý Duy Nhất nói, trận vây săn đó bùng nổ lúc bình minh ngày hôm qua. Khương Ninh, Ẩn Thập Tam, Trang Nguyệt bị đám người Tẫn Linh, Dạ Thành, Quan Sơn, còn có Trần Văn Vũ vây công. Trang Nguyệt thất lạc với bọn họ, bị bắt. Nàng nói, trước khi nàng bị lột da người, nghe được có người nói chuyện. Khương Ninh hẳn là thúc giục Bách Tự Kinh Văn Pháp Khí Ngọc Chu, mang theo Ẩn Thập Tam chạy trốn, nhưng lấy tu vi của nàng, khống chế Ngọc Chu phi hành, nhiều nhất bay ra ngoài 500 dặm, pháp khí sẽ hao hết. Cái nhìn của ta là, người trong triều đình cùng các lộ nghĩa quân chuyện, ta không quản được, cũng sẽ không quản. Nhưng Thập Tam Sư Huynh, là người Cửu Lê Ẩn Môn ta, hắn sinh tử, ta không quản không được. Ba người các ngươi nói thế nào? Ẩn Cửu làm ra vẻ tự hỏi, sau một lúc lâu, việc này ngươi cũng không cần lo, mau cùng Lê Lăng đi Châu Thành, bên kia an toàn hơn nhiều. Lão Thập Tam, ba người chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu viện. Ẩn Thập nói, ta phái người đi tìm hiểu tin tức, xem hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Lý Duy Nhất, người yên tâm chính là, ẩn nhân chúng ta tuy rằng đều là nhân vật độc ác duy nhất còn sống sót, nhưng đối với ẩn nhân sư huynh đệ tuyệt đối sẽ không máu lạnh. Sau khi Ẩn Thập rời đi, Ẩn Cửu cũng nhanh chóng rời đi. Ẩn Thập Nhất nói, hai người bọn họ chính là như vậy, thực lực cường đại, cho nên cực kỳ có chủ kiến, ngươi muốn hiệu lệnh bọn họ, ta đoán ít nhất đợi thêm 3 năm nữa, tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh. Đúng rồi, cô gái kia, ngươi tính làm sao bây giờ? Giúp nàng đoạt lại da người, hay là nhanh chóng đưa y? Hay là uống máu của cổ tiên cự thú đi, lột xác dị chủng nhân cũng rất tốt, chỉ là nhãn cầu bị móc đi, cái này rất không dễ làm. Da trướng trở về dễ dàng hơn nhiều, giúp ta nhìn chằm chằm nàng. Lý Duy Nhất sâu sắc ý thức được địch nhân hung tàn, trở về Vân Khuyết, chuẩn bị mang Lê Lăng theo bên người. Thật sự gặp phải hung hiểm, có thể kịp thời đem nàng tiếp vào huyết nê không gian. Vừa mới đi tới bên ngoài Vân Khuyết, còn chưa đi vào, liền nhìn thấy thân ảnh cầm quạt đứng trong bóng đèn lồng, như là đã đợi một lát. Lý Duy Nhất thần sắc khẽ động, đi về phía hắn. Tả Khâu Đình vẫn như cũ là Long Đình diện mạo, nhưng biến hóa được càng thêm giống như đúc một ít. Sắc mặt ngưng trầm, tâm sự nặng nề, ngươi gây ra đại họa di thiên, ngươi có biết ngươi trêu chọc tới cỡ nào nhân vật lợi hại? Lý Duy Nhất tâm tình rất không tốt, đường đường Tả Khâu Môn Đình người thừa kế, chuyên môn chạy tới tìm ta, liền vì hù dọa ta. Dọa ngươi, Tả Khâu Đình giữa hai hàng lông mày yêu sắc nồng đậm đến hóa không ra, nói, ngươi cố ý tại bên trong thiên các sử dụng thanh sắc âm phiên, không phải là muốn dẫn ta tới tìm ngươi. Nói đi. Tại Tam Thập Tam Lý Sơn, lấy được bao nhiêu thứ tốt? Lý Duy Nhất cân nhắc nói, từng có một vị thệ linh tiền bối nói với ta, Tả Khâu Môn Đình gia giáo vô cùng tốt, người thừa kế phẩm hạnh tất nhiên đoan chính. Tả Khâu Đình tạm thời thu hồi suy nghĩ, trước mắt chờ mong, hỏi, là vị tiền bối dạy ngươi thiên thông nhãn kia nói. Tại Vong Giả U Cảnh, ta từng cùng lão nhân gia tu hành qua một đoạn thời gian. Đây là lý do Lý Duy Nhất cùng linh vị sư phụ thương nghị trước. Ánh mắt Tả Khâu Đình ảm đạm, nhưng bộ dáng cũng không ngoài ý muốn. Lý Duy Nhất tiếp tục nói, ở Tam Thập Tam Lý Sơn, ta thật sự sợ ngươi vì bí mật của thiên thông nhãn mà lấy oán trả ơn, cho nên mới thoát thân. Tả Khâu ngừng nói, hiện tại vì sao lại chủ động dẫn ta hiện thân? Bởi vì ta phải tham gia Tiềm Long Đăng Hội hơn 2 tháng sau, thân phận sớm muộn gì cũng bại lộ. Lý Duy Nhất lại nói, huống hồ, ta tin tưởng vị thệ linh tiền bối kia. Cũng tin tưởng người thừa kế Tả Khâu Môn Đình quang minh lỗi lạc. Đáng lẽ người nên tin điều đó từ lâu rồi. Tả Khâu Đình không chỗ phát tiết, đào bao nhiêu tiên nhưỡng. Tả Khâu Môn Đình đối với tiên nhưỡng thập phần coi trọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, đường đường người thừa kế sẽ hạ mình hàng quý chủ động tới gặp Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất sao có thể bại lộ lợi thế của mình nhanh như vậy? Nói, ta muốn một gốc tinh dược ngàn năm, tốt nhất là thuộc tính hàn băng. Chỉ vì một gốc tinh dược, Tả Khâu ngừng nói, mục tiêu của tinh dược quá lớn, lấy năng lực của Diêu Khiêm, sau khi mua tinh dược còn nháo đến mọi người đều biết. Lý Duy Nhất quá rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng, không dám mạo hiểm cái này, cùng Tả Khâu Môn Đình giao dịch sẽ an toàn hơn nhiều. Vô luận như thế nào, trước tiên bồi dưỡng 7 con phượng xí Nga Hoàng đến ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh mới là việc cấp bách. lý duy nhất đối với thực lực là vô cùng khát vọng. Hắn lại nói, ta còn muốn một lò luyện đan, cùng với tất cả dược liệu trên đó. Tả Khâu Đình tiếp nhận danh sách dược liệu hắn đưa tới, người đây là muốn luyện nhanh chóng tăng lên pháp khí đan dược. Lý duy nhất cả kinh, sao ngươi biết, phương thuốc thăng khí đan, Thiền Hải Quan Vụ đã sớm nói cho hắn biết. Hắn cho Tả Khâu Đình dược liệu danh sách, kỳ thật đã động tay động chân, gia nhập vài loại khác chân quý dược liệu. Mỗi loại dược liệu số lượng, cũng là 10 cân, 20 cân viết ở phía trên, không có ấn đan phương đến. Tả Khâu Đình lạnh lùng nói, đan dược tăng lên pháp khí chủ dược, cũng chỉ có vài loại. Ngươi sẽ không cho rằng, chỉ có Cửu Lệ Ẩn Môn các ngươi nắm giữ đan phương như vậy. Các đại thiên vạn môn đình, đều có cùng loại đan phương, nhưng đan dược hiệu quả không giống nhau, phẩm giai khác nhau. Ngươi thay vì mua nhiều dược liệu như vậy luyện đan, nói không chừng sẽ luyện phí, không bằng trực tiếp ở Tả Khâu môn đình mua. Lý duy nhất hiển nhiên càng tin tưởng Thiền Hải Quan Vụ lấy ra đan phương, phẩm giai cùng hiệu quả tuyệt đối không thể so sánh với Tả Khâu môn đình. Hắn nói, làm sao ngươi biết, ta là người của Cửu Lê Ẩn Môn. Ẩn quân các ngươi, ta đều đi theo bên cạnh lão tổ tông gặp qua một lần. Ngươi không hiện thân, ta cũng có thể tìm được ngươi, hòa thượng chạy được, miếu thì chạy không được. Tả Khâu Đình liếc mắt, còn điều kiện gì, mau nói ra. Tạm thời còn chưa nghĩ tới, Lý duy nhất lấy phù bảo Tả Khâu môn đình đưa cho lúc tiến vào Tam Thập Tam Lý Sơn ra, trả lại. Tự mình thu đi, trên đó có phù văn phòng ngự lão tổ tông lưu lại, có thể ngăn cản một lần tử kiếp. Ngay sau đó, Tả Khâu ngừng nói, thứ người muốn, ngày mai có thể đưa đến. Thứ ta muốn đâu, Tả Khâu công tử hẳn là hiểu được, tiên nhưỡng cực kỳ chân quý khó đào, nhưng linh thổ, ta ngược lại đào không ít, không biết Tả Khâu môn đình có thu hay không. Tả Khâu Đình tâm tư chăm chuyển, ánh mắt nhìn kỹ hắn, thu. Bất quá nói ở phía trước, ngươi là dựa vào phù bào của Tả Khâu môn đình, mới có thể tiến vào Tam Thập Tam Lý Sơn. Tiền nhưỡng cũng tốt, linh thổ cũng được, ta chỉ có thể cho ngươi giá thị trường 3 thành. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bán cho nhà khác, nhưng tài lực của bọn họ có thể ăn bao nhiêu? Tả Khâu môn đình trừ có thể giúp ngươi giữ bí mật, còn có thể giúp ngươi lấy được tài nguyên tu luyện mà nhà khác không lấy được. Tỷ như, tinh dược ngàn năm, lại tỷ như, mấy loại bảo dược trong danh sách dược liệu của ngươi. Khi Lý duy nhất quyết định dẫn người của Tả Khâu môn đình hiện thân, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhường lời. Hắn nói, con người ta, lấy thành làm gốc, trước khi vào núi đáp ứng chuyện, tất nhiên sẽ không thay đổi. Huống hồ Tả Khâu môn đình các ngươi mặc dù thu về 3 phần, nhưng còn nói, sẽ thiếu một nhân tình. Nhân tình thiên vạn môn đình, cũng không phải tiền bạc mua được. Biết tính sổ là tốt rồi. Tả Khâu ngừng nói, linh thổ giá thị trường, là 1.000 miếng ngân tiền 1 cân. Tả Khâu môn đình chỉ có thể cho ngươi đến 300 miếng ngân tiền, ngươi có thể xuất ra bao nhiêu? Lý duy nhất nói, 1 lượng tiên nhưỡng 100 vạn bạc, 1 cân linh thổ mới 1.000 bạc. Giá cả chênh lệch vạn lần, tiên nhưỡng chính là chủ dược luyện chế trường sinh đan, mà linh thổ chỉ có thể dùng để bồi dưỡng dược liệu, giá cả tự nhiên khác nhau một trời một vực. Cái trước là bảo vật, cái sau chỉ là vật liệu bên lề cùng bảo vật bạn sinh. Tả Khâu Đình nói chuyện rất dứt khoát trực tiếp. Lý duy nhất giả bộ thống khổ, bất đắc dĩ, dãy giụa, nhưng trên thực tế trong lòng vui như nở hoa. Ở huyết nguyệt ven hồ, linh thổ đào không biết bao nhiêu vạn cân, ai biết giá cả lại khoa trương như thế. Nhưng cũng chỉ có 1.000 vạn môn đình có thể mua với quy mô lớn, chế tạo linh thổ dược điền. Thế lực khác, ai chịu tiêu nhiều tiền như vậy mua? Chỉ sợ càng thích buôn bán không vốn, trực tiếp giết người cướp của. Ngoại trừ Tả Khâu Đình, Thương Lê bên kia cũng có thể thử một lần. 1 gốc tinh dược 1.000 năm, các ngươi định giá bao nhiêu? Lý duy nhất hỏi. Tả Khâu Đình âm thầm tự hỏi, tên này rốt cuộc có bao nhiêu lợi thế? Nói, chúng ta có qua có lại, ngươi chủ động tìm Tả Khâu môn đình đổi lấy lời hứa hẹn của Tam Thập Tam Lý Sơn, xem như triển lãm thành ý, tinh dược 1.000 năm, ta cho ngươi 1 cây giá chiết khấu 80%, nếu dùng linh thổ đổi, cần 26.000 cân. Nếu thêm vào lò luyện đan và lượng lớn bảo dược trên danh sách dược liệu này, ngươi có thể lấy ra 5 vạn cân linh thổ, ta sẽ kết toàn bộ cho ngươi. Tả Khâu Đình căn bản không tin Lý duy nhất có thể xuất ra nhiều linh thổ như vậy, cho dù thật sự là hắn đem 4 đại tông môn toàn bộ đánh cướp, cũng tuyệt đối gom không đủ. Dù sao lúc trước vào núi cũng chỉ có 3 ngày, 3 ngày có thể đào được bao nhiêu? Bản chất mục đích của hắn vẫn là muốn tiên nhưỡng. Dù sao, linh thổ là bạn sinh vật của tiên nhưỡng. Thông qua số lượng linh thổ, có thể đảo ngược số lượng tiên nhưỡng mà Lý duy nhất nắm giữ. Chúng ta ngày mai vẫn là ở thiên các, giao hàng cho nhau. Lý duy nhất trong lòng âm thầm tính toán, có muốn mua thêm một gốc cây ngàn năm tinh dược hay không? Cuối cùng nhịn xuống, số lượng quá lớn, nói không chừng sẽ chọc cho Tả Khâu môn đình đều sinh ra ý nghĩ buôn bán không vốn. Tả Khâu ngừng giật mình, tiện đà lần nữa xác định, ngươi có thể xuất ra 5 vạn cân linh thổ. Việc này, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho bất luận kẻ nào, giá cả ta có thể nhượng lợi, nhưng giữ bí mật rất quan trọng. Tả Khâu đình trong lòng hiểu rõ, nhưng không có lập tức để tiên nhưỡng, quạt xếp mở ra lắc nhẹ, ưỡn ngực ngạo nghễ, hai mắt híp lại, ở cửa kính nguyệt trai. Là ta cứu ngươi, cho nên Tả Khâu môn đình đã không nợ ân tình của ngươi. Lý duy nhất coi trọng nhất, chính là nhân tình của Tả Khâu môn đình. Tả Khâu công tử có thể đánh giá thấp thực lực của Lý mỗ nhân hay không? Ngươi thật sự cho rằng ta đi không xong? Hơn nữa, ta cũng không có cầu ngươi ra tay, nhân tình cũng không phải trả như vậy. Không sai, tu vi chiến lực của ngươi, để cho ta rất kinh ngạc, đã bước đầu có được cùng bình thường ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh võ tu giao thủ. Cái này rất không dậy nổi. Tả Khâu ngừng nói, được. Chỉ bằng 3 chữ vừa rồi của ngươi, bổn công tử nhớ kỹ ngươi, hy vọng lần sau ngươi có thể tiếp tục mang đến cho ta kinh hỉ. Chưa chắc, Lý duy nhất nói, Lý duy nhất rất thích Tả Khâu đình tính cách rộng rãi thẳng thắn, không có chút kiêu ngạo nào, không giống như là người thừa kế ngàn vạn môn đình, càng giống như là một người bạn cũ, rất có nhân cách mị lực, hỏi, bọn họ rốt cuộc là ai? Tả Khâu đình vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chính xác mà nói, bọn họ không phải người. Ở Tả Khâu môn đình cùng độ ách quan triệu tập võ tu trẻ tuổi trong thiên hạ cộng độ thượng nguyên, giết người vô số, lột da giấu giếm, lẻn vào Khâu Châu, tự nhiên không phải tới ăn Tết. Như vậy, là muốn săn giết Lăng Tiêu sinh cảnh trẻ tuổi thiên kiêu, hay là nhằm vào các ngươi Tả Khâu môn đình cùng độ ách quan? Tả Khâu đình nhìn Lý duy nhất với cặp mắt khác xưa, có chút kiến thức, xem ra ngươi là có hiểu biết, cũng không phải một mực lỗ mãng hành sự võ phu. Ngươi cảm thấy ta xuất thủ cướp lấy cái dương kim loại màu đen kia, là hành sự lỗ mãng. Tả Khâu ngừng cười không nói, hỏi, bên trong cái dương kim loại màu đen kia, rốt cuộc là ai? Lý duy nhất không có giấu giếm hắn, đem Trang Nguyệt tình huống nói ra, muốn thăm dò Tả Khâu môn đình ở trên việc này thái độ. Trước mắt, còn không có phản, nhưng đã tại tạo thế Tả Khâu môn đình, cùng Lăng Tiêu cung quan hệ cực kỳ vi diệu. Tả Khâu đình lâm vào trầm tư, một lúc lâu sau, Khương Ninh nếu chết ở Khâu Châu, nhất định sẽ không chỉ là cái chết vô cùng đơn giản, mà sẽ là một cách chết thảm thiết. Đến lúc đó quan hệ giữa Tả Khâu môn đình và Lăng Tiêu cung trong nháy mắt căng thẳng tới cực điểm. Chúng nó muốn mượn việc này, đưa nhị cung chủ Lăng Tiêu cung tới Khâu Châu. Đến lúc đó, Tiềm Long Đăng hội sẽ không dễ mở. Lý duy nhất nói, Tả Khâu môn đình muốn tạo thế, còn chưa thành thế, đã đầy lông gà. Độ ách quan còn có thể coi trọng các ngươi như vậy sao? Có thể hay không, ngược lại ủng hộ Long môn thanh thế to lớn. Người thừa kế Long môn kia, nhưng đi rất gần với bọn họ, nhất định là bên làm việc có lợi. Tả Khâu đình nhìn chằm chằm Lý duy nhất một cái, giải quyết nguy cơ, thu thập những người chế tạo tẫn linh và náo động kia, không phải là một cơ hội để chứng minh năng lực của mình sao? Lý duy nhất gật đầu nói, kỳ thật ta rất tò mò. Vì sao một đám tiểu bối trẻ tuổi, dám ở Khâu Châu đại hành kỳ đảo, chẳng lẽ bọn họ không sợ, bị Tả Khâu môn đình thế hệ trước nhân vật thu thập? Tả Khâu ngừng nói, thiên hạ chi tranh, là có một ít khắp nơi ngầm thừa nhận quy tắc ở bên trong, vẽ đường, cũng vẽ vòng tròn. Mới phá hư quy củ giả, chẳng lẽ không có hậu quả? Tựa như, thế lực lớn va chạm với thế lực lớn, tồn tại vượt qua trường sinh cảnh. Không dễ dàng tùy tâm sở dục đại sát tứ phương như vậy. Nếu ra tay ở ngoài quy củ, hậu quả có thể sẽ cùng nhau tấn công. Lý duy nhất có chút minh bạch, tựa như trên địa cầu, cho dù là quốc gia cùng quốc gia chiến tranh, đáng sợ nhất vũ khí, đó cũng là bị trói buộc lại. Chân chính khai chiến trước khi đọ sức, là có rất nhiều tiềm ẩn quy tắc ở bên trong. Tựa như, ai cũng chỉ muốn đánh một hồi cục bộ người đại diện chiến tranh, không đến vạn bất đắc dĩ. tuyệt không dám tự mình kết cục, trừ phi có tuyệt đối thủ thắng nắm chắc. Hiện giờ Khâu Châu thế hệ trẻ tuổi giao phong, không hề nghi ngờ, chính là trận chiến tranh đại diện cục bộ này. Mọi người thăm dò lẫn nhau, giao phong có thể khống chế. Nhưng cũng hoàn toàn có thể, ở một điểm bùng phát nào đó, biến thành chiến tranh toàn diện. Sau lưng tất có đánh cờ tầng cao nhất không nhìn thấy. Lý duy nhất nghĩ đến cái gì, ngươi là theo dõi ta, mới phát hiện ẩn núp ở kính nguyệt trai ấu tôn. Nói như thế, ngược lại là ngươi thiếu nợ ta nhân tình. Tả Khâu ngừng nói, Lý duy nhất lại nói, ngươi và ấu tôn kia đã giao thủ rồi, thực lực của hắn như thế nào? Tả Khâu đỉnh không muốn nhắc tới việc này, ánh mắt nhìn về phía cửa lớn Vân Khuyết, thấy Lê Lăng đi ra, thấp giọng nói, giúp ta liên lạc với thần ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn các ngươi, mặt khác, bảo Lê Lăng tìm ca của nàng tới. Trước cuối năm, ta muốn đánh một trận với đám người này. Lý duy nhất nhìn về phía Lê Lăng dưới đèn, nói, vậy rốt cuộc, Khương Ninh bên kia ngươi có ra tay hay không? Tả Khâu môn đình các ngươi hiện tại cùng Lăng Tiêu cung. Là, Lý duy nhất quay đầu nhìn lại, Tả Khâu đình đã biến mất không thấy tăm hơi, đi vô thanh vô tức. Ta rất phiền sao, hắn lắc đầu thở dài một tiếng, đi về phía đại môn Vân Khuyết. Lê Lăng nói, người vừa rồi là Tả Khâu đình, ta nhớ rõ, ở táng tiên trấn không gian tiên giới. Hai người các ngươi có đôi có cặp, đi rất gần, hắn thật sự rất xấu sao? Dù sao hình dáng của hắn, ngươi tốt nhất đừng nhìn, bằng không ấn tượng của ngươi đối với hắn tất có biến hóa điên cuồng. Lê Lăng lại hỏi, đêm nay, có phải ngươi có chuyện gì gạt ta không? Ta giấu ngươi làm gì? Lý duy nhất cười nói. Lê Lăng nói, vậy Cầm Ly cô nương xảy ra chuyện gì? Ngươi hiện tại quản càng ngày càng nhiều, nếu thật sự không được. Người vào huyết nê không gian tu luyện, vẽ thêm vài đạo phù văn bên người. Lý duy nhất cảm thấy ánh mắt Lê Lăng hung dữ như một con gà mái. Rốt cục là trở nên bình thường, không giống trước kia, trên mặt luôn treo một bộ rất diễn nụ cười giả dối. Bình tổ mênh mông, lưu truyền rất nhiều truyền thuyết thần bí. Có người nói, mỗi khi đến sáng sớm, trên biển sẽ dâng lên thần lâu cung khuyết, xuất hiện di tích thành trì cổ xưa. Có người tiến vào qua ảo cảnh, đến một mảnh chân thật tồn tại di tích nơi, mang về vô số kinh văn chiến binh. Cũng có người nói, mỗi khi đến đêm trăng tròn, từ ánh trăng ở mặt biển phản chiếu, có thể tiến vào một mảnh hoa trong gương như trăng trong nước tiên giới không gian, bên trong bảo dược vô số, có thể đào được tiên nhưỡng cùng linh thổ. Truyền thuyết quá nhiều, có thật có giả, không thể hoàn toàn tin. Nhưng từ xưa đến nay, đích thật là có vô số cự đầu trường sinh cảnh lái thuyền du lịch, ở trong binh tổ trạch, tìm kiếm cơ duyên tiến thêm một bước. Trên biển mênh mông vô bờ, một chiếc pháp khí cự hạm màu đỏ thẫm, thừa gió vượt sóng cấp tốc đi về phía trước. Hai thị nữ bên cạnh vẫn mặc đạo bào, nhưng da người trên người đã thay đổi. Vẫn là nhân đạo song sinh, phù phù, phù phù, hai thi thể đẫm máu, bị đá xuống nước, bọn họ đã chết, là lúc lột da. Sống sờ sờ đau chết. Mùi máu tươi đưa tới dị thú trong nước. Sóng nước cuồn cuộn, hai cỗ thi thể biến mất trên mặt nước. Dạ Lân cự thú quạt một đôi cánh đen dài hơn 10 mét, từ giữa không trung lao xuống, tới gần cự hạm pháp khí màu đỏ thẫm. Vũ Văn Thác chân đứng ở trên lưng nó lắc mình bay xuống, nhẹ nhàng rơi xuống bong tàu cự hạm. Dạ Lân cự thú một lần nữa bay lên, xoay quanh trên không cự hạm, hai mắt sắc bén, tuần tra mặt biển. Vũ Văn Thác tóc tím phiêu giật, anh lãng cao ngất, mi tâm nguyệt nha ấn ký, khí chất tôn quý lại cả người âm hàn. Thác chân tới, tới nếm thử trà ta nấu, huyết long bảo long đình tặng. Một đạo thân ảnh thuần tiên thể phiêu giật tiêu sái, ngồi ở mũi tàu, mặt hướng ra biển trăng sáng, đang dùng một cái bình gốm nấu trà, ngón tay thêm củi lửa, động tác ưu nhã tỉ mỉ. Trên người hắn không nhiễm một hạt bụi, không giống khách nhân gian. Lộ vẻ siêu thoát ý nhị. Trong bình, nước đã sôi sùng sục, hương trà bay đầy thuyền hạm. Đối mặt với đạo thân ảnh này, Dạ Thành thiếu thành chủ Vũ Văn Thác chân không có cỗ ưng chuẩn cùng kiệt ngạo ngày xưa, vừa đi qua, vừa cười nói, ấu tôn thật hăng hái, huyết long bào này nghe nói so với tiên nhưỡng còn chân quý hơn, mỗi trăm năm mới sản xuất mấy chục cân. Dùng nó pha trà, có thể tăng huyết khí, nhưng rèn ra thân thể cường đại như rồng như phượng. Ngồi trước đi, còn thiếu chút nữa hỏa hầu. Loan sinh lân ấu thân áo bảo môi sao lấp lánh, giống như một mảnh tinh hải khoác lên người. Hắn thở dài, kính nguyệt trai hủy diệt, Tả Khâu Môn đình vị đệ nhất người thừa kế kia, có chút bản lĩnh, ngươi xem, đem ta đều bước đến trên biển rồi. Vũ Văn Thác Chân nói, thực lực của hắn mạnh như vậy. Rất mạnh, cùng Hoa Vũ Tử giao thủ ba chiêu, sàn sàn như nhau. Loan Sinh Lân ấu nói, Vũ Văn Thác Chân động dung, hắn biết, ấu tôn từ địa vực cho Tàn Cực Tây mang đến, Hoa, Kỳ, Minh, Tàng, tứ đại cao thủ, Hoa Vũ Tử xếp hạng thứ nhất. Vũ Văn Thác Chân nói, ta vốn tưởng rằng Thương Lê là đệ nhất nam cảnh, hiện tại xem ra Tả Khâu Đình và hắn ít nhất sàn sàn như nhau. Nhưng muốn nói hắn có thể bức ấu tôn ra biển, vậy cũng quá đề cao hắn rồi. Ấu tôn là vì Khương Ninh mà đến. Tiên Lâm Bình Vũ tiên tử, ta vẫn là muốn nếm thử một chút, miễn cho Kỳ Tẫn trực tiếp liền đem ra lột, trở nên không hề mỹ cảm, vậy thì một chút thèm ăn cũng không có. Vũ Văn Thác Chân nói, tập trung vào một vùng biển, đang thu hẹp phạm vi thu hồi. Tin tức đã tiết lộ, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Trả xong rồi, các ngươi nếm thử trước. Loan Sinh Lân bưng bình gốm lên, rót cho hắn một chén. Nước trà đỏ tươi, giống như máu tươi, tràn ra mùi thơm, hóa thành từng cái huyết hồng sắc long ảnh, ngàn vạn, bay vòng quanh ở toàn bộ thuyền thuyền. Đa tạ ấu tôn, Vũ Văn Thác Chân hai tay nâng chén uống cạn, tin tức tiết lộ thì sao? Nhân vật thế hệ trước của triều đình ở Khâu Châu, sẽ có gia phụ dắt tới. Triều đình ở Khâu Châu thế hệ trẻ, có ai lên được mặt bàn sao? Phủ Châu ngược lại cao thủ như mây, nhưng chờ bọn họ chạy tới, chỉ có thể nhặt xác cho Khương Ninh. Về phần Tả Khâu Đình, hắn cùng Hoa Vũ Tử sau khi chiến đấu, nên hiểu được chính mình cùng ấu tôn không phải cùng một cấp độ đối thủ, thấp thỏm lo âu cũng không kịp, còn dám chủ động cùng chúng ta đối nghịch. Bất quá, tin tức tiết lộ, đích thật làm cho chúng ta có chút bị động. Hết thảy đều bày ra ngoài, sẽ không vui. Tại sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Loan Sinh Lân ấu cười nhạt, nói ra, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin, quấy rối lại là một hạng người vô danh thực lực bất nhập lưu. Ngươi mặc kệ, Trần Văn Vũ đã đi điều tra, ai phạm sai lầm, ai sửa chữa, nếu không bù lại được, vậy cũng chỉ có thể dùng mạng của mình lấp đầy. Một câu nói rất u đảm, nhưng nghe ở trong tai Vũ Văn Thác Chân, lại suýt nữa cầm không vững chén trà trong tay, chỉ cảm thấy vạn phần nặng nề. Huyết nê không gian, Thiền Hải Quan Vũ kể lại, khu vực xung quanh Lăng Tiêu sinh cảnh này, con cổ tiên cự thú cuối cùng chính là Vũ Gia. Vạn năm trước, Vũ Gia sinh hạ Phi Long và Phi Phượng. Chúng ta trước tiên nói Phi Long hảo ăn thịt người, mỗi 600 năm xuất thế một lần ăn thịt nhân tộc chí ít một châu. Ước chừng 2.800 năm trước, bị ta chém tại Đông Hải, rút ra long hồn, 1/300, đúc thành 300 kiện châu mục quan bào. Phi Long sinh Kỳ Lân, năm đó ta tìm rất lâu, muốn diệt cỏ tận gốc, nhưng không tìm được. Hẳn là giống như Long Môn, ở giai đoạn đó, chạy trốn tới sinh cảnh khác. Về phần khu vực cho Tàn Cực Tây mà ngươi hỏi thì có liên quan đến Phi Phượng. Phi Long sinh Kỳ Lân, Phi Phượng sinh Loan Điểu. Nghe nói, năm con Loan Điểu ở cực Tây cho Tàn địa vực, chính là do Phi Phượng và Tẫn Linh Chi Tổ sinh ra, đều là chuyện mấy ngàn năm trước. Lý Duy Nhất nói, cho nên, khu vực cho Tàn cực Tây ngoại trừ Tẫn Linh, còn có Loan Điểu. Tình huống hiện tại, ai biết được? Thiền Hải Quan Vũ hỏi, cùng chúng nó gặp phải sao? Lý Duy Nhất gật đầu, Thiền Hải Quan Vũ biết rõ sự hoành tráng của khu vực cho Tàn cực Tây, tránh được sao? Tránh không được, Lý Duy Nhất rất kiên định nói. Thiền Hải Quan Vũ trầm tư một lát, ở chỗ này, lúc vạn bất đắc dĩ, ta có thể ra tay giúp ngươi. Nhưng vào Khâu Châu Thành, ta tuyệt đối không thể ra tay, lão gia hỏa nơi đó quá nhiều, ra tay sẽ bại lộ. Kỳ thật, Lý Duy Nhất đem Chu Cầm Phượng châu mục quan bào lấy ra, lại cười nói, nếu không, ngươi trước giúp ta khai quang. Thiền Hải Quan Vũ đã sớm đoán được. Là hắn cởi quan bào trên người hải cốt Chu Cầm Phượng ra, thứ này, dưới tình huống không nắm chắc 10 phần sẽ không bại lộ thân phận, cũng tốt nhất không nên sử dụng. Nửa canh giờ sau, Lý Duy Nhất mang theo quan bào châu mục được Thiền Hải Quan Vũ kích hoạt một lần nữa, chuẩn bị rời đi, nhìn thoáng qua quan tài bạc trắng thật lớn, lộ ra thái độ trầm tư. Một đêm bận rộn, tất nhiên là không ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, Ẩn Thập mang tin tức trở về. Khương Ninh trốn vào binh tổ trạch, Dạ Thành cùng Quan Sơn triệu tập rất nhiều nhân mã, bao vây trên biển, đây chỉ là lực lượng bên ngoài. Không bao lâu, Ẩn Cửu trở về, ta và Ẩn Nhị đã nói chuyện. Tin tức bên hắn là, Dạ Thành Vũ Văn Nghiêm cùng Quan Sơn từ Phật Độ, đã bí mật đi tới Khâu Châu. Ngoài ra còn có địa vực cho tàn cực Tây Siêu Nhiên, tự mình đi bái phòng tổ cảnh Đào Lý Sơn của Tả Khâu Môn Đình. Hôm trước Đào Lý Sơn mây bay đầy trời, vạn điều chiều nghênh. Ẩn Thập Nhất nói, đây đối với cửu Lê tộc mà nói là chuyện tốt a, nói rõ Lê Châu bên kia, chiến cuộc khẳng định đã qua lúc ban đầu mãnh liệt giai đoạn, tiến vào giằng co cùng giằng co. Nếu không Vũ Văn Nghiêm cùng từ Phật Độ như thế nào lại đi tới bên này? Ẩn Thập nói, chuyện tốt, cao tầng đã đối thoại, nói rõ muốn giải quyết Tẫn Linh, chỉ có thể dựa vào võ tu thế hệ trẻ của chúng ta. Bọn họ nhằm vào Tả Khâu Môn Đình, mà cửu Lê tộc hiện tại cùng Tả Khâu Môn Đình lại trói buộc sâu sắc, chúng ta căn bản không có biện pháp không đếm xỉa đến. Không phải giải quyết Tẫn Linh, là cứu Thập Tam Sư Huynh. Lý Duy Nhất lại nói, tối hôm qua, ta cùng người thừa kế của Tả Khâu Môn Đình trò chuyện qua, hắn cùng đám Tẫn Linh kia đã giao thủ, nhìn hắn lúc đó vẻ mặt trạng thái, tình huống rất không lạc quan. Địch nhân so với trong tưởng tượng của chúng ta cường đại hơn nhiều. Ẩn Thập Nhất ai nha một tiếng, cả kinh nói, có thể a, cùng Tả Khâu Môn Đình người thừa kế đều có thể đối thoại, ta cũng không có tư cách đó đâu. Ẩn Thập thấy thảm trạng của Trăm Nguyệt, trong lòng có một cỗ tức giận, ngươi sợ sao? Ấu Tôn kia dám làm chỗ dựa vững chắc cho ba đại tông môn, chính là địch nhân của cửu Lê tộc ta, Ẩn Môn không sợ tất cả địch nhân. Ẩn Cửu nói, chính xác mà nói, có thủ địch hay không căn bản không phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta muốn tránh chiến, người khác cũng sẽ không cho phép. Lý Duy Nhất sợ bọn họ không dám, nói, nếu các vị chiến ý mạnh như vậy, chọn đại biểu ra đây, Tả Khâu Đình muốn phân cao thấp với bọn họ. Muốn gặp thần ẩn nhân của cửu Lê Ẩn Môn, ai đi nói chuyện với hắn? Ta đi, Ẩn Thập Nhất nói, Ẩn Cửu và Ẩn Thập đồng loạt nhìn hắn chằm chằm. Ta đi bưng trà rót nước, hẳn là không thành vấn đề chứ? Ẩn Thập Nhất thấp giọng nói, Ẩn Cửu nói, hay là để ta đi? Lê Châu bên kia, cửu Lê tộc đang cần Tả Khâu Môn Đình ủng hộ, thực lực của cửu Lê Ẩn Môn không thể quá yếu. Được, ta cùng Ẩn Thập đi nói chuyện với hắn. Lý Duy Nhất nói, Ẩn Cửu nói, Ẩn Cửu thực lực mạnh nhất, nên lập tức chạy tới binh tổ trạch, không nên ở bên này trì hoãn thời gian. Đúng rồi, Ẩn Nhân Đạo Trùng Cảnh sẽ ra tay cứu Thập Tam Sư Huynh sao? Ẩn Cửu nói, đừng suy nghĩ quá nhiều, đây là một cuộc giao phong dưới đạo trùng, hơn phân nửa các bên đã đạt thành ăn ý, nếu đấu pháp từng bước thăng cấp, gió lốc có thể đáng sợ hơn Lê Châu hiện tại nhiều, không có bên nào chịu đựng được. Cuối cùng ngư ông đắc lợi, chỉ có thể là thế lực không có tham dự vào. Vì sao Tả Khâu Đình chỉ mời cửu Lê tộc? Bởi vì hắn biết rõ, trận chiến này có liên quan mật thiết đến lợi ích của cửu Lê tộc, chúng ta tránh không thoát. Mà Đông Cảnh, Tây Cảnh, Bắc Cảnh muốn mời bọn họ cùng nhau đối phó với Tẫn Linh, Tả Khâu Môn Đình cần phải trả giá thật lớn. Lý Duy Nhất nói, cho tàn địa vực cực Tây ở phía Tây, chúng ở phía Nam đều có thể nhất hô bách ứng. Nhiều thế lực nghe hiệu lệnh, lực ảnh hưởng ở phía Tây chỉ có thể lớn hơn. Ẩn Cửu cùng Ẩn Thập Nhất lúc này rời thành, ra biển tiến vào binh tổ trạch. Tả Khâu Đình hiệu suất rất cao, tối hôm qua suốt đêm đem Lý Duy Nhất cần các loại dược liệu thu thập đầy đủ, ngay cả ngàn năm tinh dược cùng luyện đan lô cũng cùng nhau mang đến. Lúc này, mặt trời vừa qua mái hiên, ánh mặt trời xuyên qua cành lá, chiếu trên mặt đất bóng loang lổ. Lý Duy Nhất mang theo Tả Khâu Đình đi vào tiên khuyết, đi tới gian phòng của Ẩn Thập. Tả Khâu Đình trước tiên nhìn Trăng Nguyệt đang nằm trên giường, sau đó mới nhìn về phía Ẩn Thập với ánh mắt kinh ngạc. Trong thiên hạ ai có thể nghĩ tới Cẩm Ly cô nương của Tiên Lâm lại là thần ẩn nhân của cửu Lê Ẩn Môn. Lý Duy Nhất, người không phải là tùy tiện tìm người lừa gạt ta chứ? Lời còn chưa dứt, Tả Khâu ngừng biến mất tại chỗ, quạt xếp trong tay như kiếm, đâm thẳng vào mi tâm Ẩn Thập. Tốc độ cực nhanh, lại ra tay không hề báo trước. Giao, Ẩn Thập đứng tại chỗ, bước chân không rời, một tòa trận pháp lấy mi tâm làm trung tâm hiện ra, giống như thiên địa la bàn triển khai, vô số văn tự ở phía trên chìm nổi. Tả Khâu dừng quạt xếp cùng cánh tay, lập tức lâm vào trong trận, cả người đều bị trận pháp lôi kéo. Giao, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã trở lại vị trí ban đầu, cười nói, đối ngoại là cầm kiếm song tuyệt, không nghĩ tới còn là một cái tai họa cảnh trận pháp sư, thực lực như vậy, ngược lại không giống tạm thời tìm đến người. Ẩn thập thủy trung đoan trang tú lệ, thầm kinh sợ thực lực khủng bố của Tả Khâu Đình, may mắn hắn chỉ ra tay thăm dò, không dùng ra toàn lực, nếu không hơn phân nửa sẽ lộ tẩy. Tả Khâu công tử như vậy hoài nghi đến, hoài nghi đi, chẳng lẽ là cảm thấy nữ tử liền không thể trở thành thần ẩn nhân? Ẩn thập từ phong sắc bén, lại nói, hiện tại, nhưng là ngươi đến nhà cầu chúng ta hỗ trợ, thái độ này, ta rất thất vọng. Đàm phán với phụ nữ, với tính cách Tả Khâu Đình, khẳng định không chiếm được tiện nghi. Lý Duy Nhất yên lòng, lấy ra một bình kim tuyền, uống một ngụm, tự mình rèn kim cốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 164, ra biển. Bổn công tử không phải đang cầu các ngươi phải hiểu, lợi ích vinh nhục của hai nhà chúng ta, hiện tại là trói buộc cùng một chỗ. Tả Khâu Đình ngồi vào bên cạnh bàn trên ghế đá, thản nhiên vểnh chân, Lê Châu liên quan đến chiến trường mà các ngươi sinh tử tồn vong, nếu không có tộc ta lão tổ tông uy hiếp, tứ cực viên vương hoặc quan sơn cấm kỵ nói không chừng đã kết cục, đem cửu Lê tộc trưởng sinh cảnh toàn bộ đều đánh gục, các ngươi ở đâu ra cục diện hiện tại? Ẩn thập ngồi xuống một cái ghế khác, giọng điệu không hề yếu, sau đó thì sao? Bọn họ liên thủ, tiếp theo chinh phạt Tả Khâu môn đình. Tả Khâu Đình, ngươi phải hiểu được, nếu không phải cửu Lê tộc ở Lê Châu đem địch nhân kiềm chế, hiện tại đi tới Khâu Châu cũng không chỉ là địch nhân thế hệ trẻ tuổi, mà là các lộ đại quân chân chính. Nàng tiếp tục nói, ai cũng có thể nhìn ra, triều đình sắp bại vong, cũng chỉ chuyện 1-2 năm này, thế cục thiên hạ đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Bắc cảnh Thất Châu, Tuyết Kiếm Đường Đình đã hợp nhất áp chế các lộ nghĩa quân, một nhà độc đại, thu thập cao thủ lãnh thổ năm châu vung xuống, trăm vạn tu giả đại quân chuẩn bị đợi lệnh, sẵn sàng ra trận, tập kết ở Thảo Nguyên Sương Mù, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền có thể xuôi nam ẩm mã Thán Hà, thống nhất phương Bắc. Đông cảnh Thất Châu, Long Môn cùng Lôi Tiêu Tông hai phần thiên hạ, di tặc Tam Đảo co đầu rút cổ Đông Hải, trong vòng một năm nhất định hoàn thành chỉnh hợp, sau đó cùng Tuyết Kiếm Đường Đình hội sư Lăng Tiêu Thành Hà. Tây cảnh Thất Châu, Chu Môn đã chiếm được ba châu, Huyền Nhung cùng Tước Nhung còn có thể cùng bọn họ chống lại 1-2, nhưng cũng là sau Thu Hàn Thiền Kêu không được vài ngày. Thế cục thiên hạ dần sáng tỏ, chỉ có Nam cảnh 10 năm nay dưới sự nỗ lực của Tả Khâu Môn Đình và Cửu Lê tộc mới duy trì được cục diện ổn định. Đúng vậy, Cửu Lê tộc là suy sụp không sai, nhưng nếu không có Cửu Lê tộc ủng hộ, Tả Khâu Môn Đình muốn nhất thống Nam cảnh, trả giá phải là nguyên khí đại thương, lại không có tư cách tranh thiên hạ. Vì cái gì Long Môn cùng Cực Tây cho tàn địa vực lúc này tới, không tiếc dư lực ủng hộ Nam cảnh các thế lực lớn chế tạo náo động. Bọn họ chính là muốn các ngươi mất đi tư cách này. Ai không biết, các ngươi Tả Khâu Môn Đình là muốn tại Tiềm Long Đăng Hội, mượn độ ách quan thế, binh không thấy huyết nhận chỉnh hợp toàn bộ Nam cảnh. Cho nên Tả Khâu công tử, chúng ta cần lẫn nhau, chứ không phải quan hệ chủ tòng. Tả Khâu yên lặng lắng nghe, nhẹ nhàng gật đầu, tốt lắm, thần ẩn nhân đã thấy rõ thế cục hiện nay, vậy bản công tử không nói nhảm nữa. Sau lưng Tam Trần Cung và Dạ Thành, chính là khu vực cho tàn Cực Tây, Tuy Tông và Thiên Nhất Môn cũng có xu thế ném qua. Cửu Lê tộc các ngươi cùng Tam Đại Tông Môn đã là thủy hỏa bất dung. Ta muốn khai chiến với bọn họ, các ngươi có đánh hay không? Nếu muốn đánh, vậy nhất định phải toàn lực ứng phó, có thể sẽ chết rất nhiều người. Chúng ta có đường lui sao? Ẩn thập hỏi ngược lại một câu. Tả Khâu Đình lắc đầu, không có. Nếu không có đường lui, Tả Khâu công tử cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Tả Khâu Đình vỗ tay ba lần, sảng khoái. Yên tâm, trận chiến này Tả Khâu Môn Đình sẽ toàn lực ứng phó. Tả Khâu Ẩn Môn cũng sẽ xuất động. Ta đã điều tra rõ ràng, địch nhân lớn nhất của chúng ta Ấu Tôn, tên là Loan Sinh Lân Ấu, là con trai của đại yêu Thanh Loan khu vực cho tàn Cực Tây, có được huyết mạch cổ tiên cự thú tinh khiết, chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã có thể xé đạo trùng cảnh võ tu. Võ đạo càng kinh tài tuyệt diễm, hai loại chiến pháp ý niệm đồng tu của Thanh Loan Kỳ Lân đều phải chiều bái, không khác gì thiếu niên thiên tử trong truyền thuyết lịch sử yêu tộc. Dưới tòa có tứ đại cao thủ, Hoa Vũ Tử, Kỳ Tẫn, Minh Niệm Sinh, Tàng Tẫn, bất cứ người nào cũng có thể so với người thừa kế Thiên Vạn Môn Đình. Ngoài ra, còn có Tả Hữu Nhị Thị, tùy tùng của các thế lực lớn ở Nam Cảnh, như Dạ Thành Thiếu Thành Chủ Vũ Văn Thác Chân, Quan Sơn Tứ Đế, Trần Văn Vũ và các cao thủ đỉnh cao khác. Về phần Vô Tâm Kim Viên, Long Đình, Dương Thanh Khê cũng không thể không đề phòng. Lý Duy Nhất uống ngụm kim tuyền thứ hai, trì nung khối xương thứ 140, mặt ngoài thân thể một tầng kim mang hiện lên. Thực lực có thể tăng thêm một phần là một phần. Thương thảo kết thúc, Tả Khâu Đình đứng dậy cáo từ, chuẩn bị rời đi, ánh mắt rơi về phía Lý Duy Nhất đứng sát cửa sổ, đi tới, kim tuyền ngươi thu thập rất nhiều sao? Lý Duy Nhất mở hai mắt, đồng tử tỏa ra kim hà, kinh ngạc nói, Tả Khâu công tử có phải đánh giá sai giao tình của chúng ta không? Kim tuyền, rất chân quý, Tả Khâu Đình nói, thứ không chân quý, bổn công tử để mắt tới sao? Còn rất có đạo lý. Lý Duy Nhất nghĩ đến phù bảo tối hôm qua có thể kháng một lần tử kiếp. Tả Khâu Đình nói đưa liền đưa, ở phương diện hào sảng quả thực ít người có thể sánh bằng. Vì thế nói, Tả Khâu công tử nếu muốn sử dụng kim tuyền đoán cốt, tăng lên thực lực, có thể cân nhắc dùng tinh dược ngàn năm để đổi. Bất quá ta là người thích kết giao bằng hữu, ngược lại có một loại bí thuật, có thể tặng. 7 con phượng si Nga Hoàng rất có thể ăn, muốn đem chúng nó nuôi lớn. Cần lượng lớn tài nguyên, ngàn năm tinh dược nhiều hơn nữa cũng không đủ. Ồ, Tả Khâu Đình như có điều suy nghĩ, có chút ý động. Lý Duy Nhất cúi người đến tai hắn mập mạp, nói nhỏ, dịch cốt hoán thần thiên. Nếu biết linh vị sư phụ tinh thông loại bí thuật đạo môn thất truyền này, Lý Duy Nhất làm sao có thể không học. Đây mới thật sự là đại thuật không khởi, một khi viên mãn, tác dụng không thể tưởng tượng. Tả Khâu Đình hồ nghi. Vị thệ linh tiền bối kia cũng truyền bí thuật này cho ngươi. Lý Duy Nhất lập tức điều động pháp lực trong cơ thể, dọc theo vết mạch chảy về phía toàn thân, theo đó thay đổi cơ bắp và xương cốt toàn thân. Thân cao kéo dài nửa tấc, hai vai thu hẹp, ngũ quan trên mặt điều chỉnh, khí chất thần thái trên người đều thay đổi. Chỉ chốc lát sau, Lý Duy Nhất đã biến hóa thành một bộ dáng khác, cùng lúc trước như hai người khác nhau, thế nào? Chỉ cần không cùng người động thủ, không phóng thích pháp khí, tuyệt sẽ không bại lộ. Người nếu học được, cũng đừng lại biến hóa thành Long Đình bộ dáng, ta sợ tương lai nhận lầm người. Tả Khâu Đình hai mắt thần thái nở rộ, tán thưởng vạn phần, tốt. Lý Duy Nhất, người bằng hữu này của ngươi ta kết giao, đợi chuyện nơi đây, bổn công tử tới tìm ngươi tu tập. Hắn muốn học, đương nhiên không chỉ là dịch cốt hoán thần thiên. Hắn tin rằng người Lý Duy Nhất gặp phải ở vong giả U Cảnh, nhất định là vị siêu nhiên mất tích ngàn năm trước ở Tả Khâu Môn Đình. Sau khi Tả Khâu Đình rời đi, Ẩn Thập thần sắc ngưng trọng, nói nhỏ, ngươi nói không sai, địch nhân so với dự đoán của ta còn đáng sợ hơn. Đây là một trận đánh ác liệt, nhất định sẽ có người chết trận. Lý Duy Nhất, ngươi cùng Nghiêu Âm chính là tương lai của Ẩn Môn. Ngươi nhanh chóng rời khỏi Cự Trạch Thành, đừng xen vào việc này. Lý Duy Nhất rất muốn hiện tại liền xuất ra Cửu Lê Chi Thần Chiến Pháp ý niệm, để cho mấy người bọn họ thử dung hợp, nhưng thời gian cấp bách, căn bản không kịp. Hắn nói, được, ta sẽ mau chóng rời đi, không cản trở các ngươi, gây thêm phiền toái. Nhưng mấy người các ngươi cũng đừng liều mạng, đánh không lại thì chạy, không mất mặt, mấu chốt là phải sống sót. Lý Duy Nhất mang Trang Nguyệt đi, tuyên bố muốn đưa nàng đi phủ nha triều đình ở Cự Trạch Thành. Mà trên thực tế, Lý Duy Nhất cũng không có làm như vậy. Nữ tử tâm cao khí ngạo như Trang Nguyệt, nếu cả phủ nha đều biết nàng biến thành bộ dáng này, bị vô số người vây xem cùng quan tâm, kỳ thật ngược lại là một loại chuyện còn thống khổ hơn cả cái chết. Quan trọng hơn là, triều đình đã sớm buông tha Khâu Châu, Cự Trạch Tâm phủ nha có thể có bao nhiêu thực lực. Trong một chiếc xe dị thú tạm thời thuê tới, Trang Nguyệt toàn thân bọc trong giả hành y hắc bào, ngồi ở bên trái thùng xe. Lý Duy Nhất ngồi ở bên phải, nhẹ nhàng nói, làn da là có thể mọc ra, dùng tim hoa cánh hoa là được, tối hôm qua cũng đã cho người mua. Về phần con mắt, ta tra qua, võ đạo của ngươi tu vi rất cao, có thể tìm kiếm yêu tộc linh mục tiếp tục trở về, sử dụng ngân mạch cùng pháp lực có thể chậm rãi dưỡng. Trang Nguyệt vươn hai tay ra, nắm chặt cổ tay Lý Duy Nhất, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Lý Duy Nhất, ngươi không cần lo cho ta, cứu tiểu thư nhà ta, Vị Kỳ đại nhân kia nhất định là muốn biến hóa thành bộ dáng của ta, đi lừa nàng ấy. Người mau đi nói cho tiểu thư, vạn nhất cô ấy mắc mưu, ta liền vạn tử khó thoát tội. Van cầu ngươi, ta cầu xin ngươi, ngươi đừng quan tâm đến nàng ấy, cho dù nàng ấy chết, có quan hệ gì với ngươi? Là lỗi của ngươi sao? Con người phải học cách quan tâm đến mình, ngươi có đầu óc hay không? Lý Duy Nhất quát một tiếng, tiện đà thở dài, lấy ra tâm đăng hoa trong hộp ngọc hàn băng. Đóa hoa có 9 cánh hoa, đều trong suốt long lanh. Nhụy hoa bên trong tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như tim đèn. Lý Duy Nhất hái xuống một cánh hoa, đốt vào bên môi cô. Trang Nguyệt như là đang khóc, nhưng không có nước mắt, khẽ run mở miệng, ngậm ở trong miệng nhai nhẹ. Trên người lập tức hiện ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, dòng máu thịt trở nên hơi nóng lên cùng chua ngứa. 9 cánh hoa cùng nhị hoa, toàn bộ ăn xong, Trang Nguyệt làn da một lần nữa sinh trưởng ra, thập phần non mịn, nhưng cùng người bình thường như cũ có chênh lệch, cần dùng huyết khí cùng pháp lực quần dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ít nhất đau đớn đã giảm bớt trên diện rộng, Lý Duy Nhất ngữ điệu ôn nhuận nhu hòa, vậy là đúng rồi. Lột da trên người ngươi, giả trang thành người của ngươi, chính là một người tên là Kỳ đại nhân, tu vi phi thường đáng sợ, có thể so với người thừa kế thiên vạn môn đình. Chỉ bằng hai người chúng ta, đi cứu người, đồng nghĩa với chịu chết. Đi cử Trạch Tâm phủ nha, mời cường giả triều đình cùng quân đội ra tay. Trang Nguyệt nói, ý kiến hay, Lý Duy Nhất đáp ứng, lập tức lấy cái dương kim loại màu đen còn lưu lại máu của Trang Nguyệt ra, đặt trong thùng xe. Hai người xuống xe, trên người đều bọc áo dạ hành hắc bào, đầu đội mũ liền. Lý Duy Nhất lấy ra 10 đồng bạc đưa qua, phân phó Sa Phu, đem dương trên xe đưa tới phủ nha. Nếu bọn họ hỏi, cứ nói người bảo ngươi làm như vậy đã xuống xe ở cửa thành phía bắc. Mau đi đi, ngoài cửa bắc thành, chính là náo nhiệt phi phàm ra biển bến tàu. Trên mặt nước đậu đầy lớn nhỏ thuyền bè, ngư dân cùng khuân vác nô bộc tùy ý có thể thấy được. Thuyền lớn như lâu đài, bóng buồm nặng nề. Thuyền nhỏ phần lớn là thuyền đánh cá, cờ màu tung bay, phơi lưới đánh cá. Cự Trạch Thành không chỉ gần với binh tổ Trạch, mà còn là nơi giao hội giữa Tuy Hà và Ly Chi Giang, thương mại phát triển, thủy bộ tập trung phân tán, khoáng thạch phía tây, lúa nô phía đông, vận chuyển quan tài phía bắc thú, đều phải đi qua nơi này. Lý Duy Nhất mua một chiếc thuyền đánh cá dài hơn 20 mét, sau khi lái thuyền đi ra ngoài 2 dặm, dừng ở trên mặt nước, vừa uống nước suối rèn xương, vừa âm thầm trông về phía cửa thành. Đát đát đát, giữa trưa, mặt biển gợn sóng lăn tăn, tiếng vó ngựa nặng nề từ trong thành mà đến. Thiên Nhất Môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Hoắc Càn Khôn, cầm trong tay ngân thương, cưỡi một con giống như lão hổ dị thú lao ra cửa thành. Cưỡi ngựa đi theo phía sau hắn hai vị Thiên Nhất Môn ngũ hải cảnh võ tu, lập tức xuống ngựa tìm người hỏi thăm tin tức, miêu tả Lý Duy Nhất cùng Trang Nguyệt bề ngoài tin tức. Một lát sau, lại có một chi nhân mã khác chạy tới. Bọn họ đều mặc kình trang màu đen, ai nấy đằng đằng sát khí, cả người pháp khí tràn đầy, uy thế áp người. Cầm đầu dị nhân trùng võ tu tráng như yêu ma, thân cao 4 mét, cầm trong tay dài 2 trượng chiến mâu, hô hấp trong lúc đó phong lôi trận trận. Chính là Dạ Thành Vũ Văn Triều, Vũ Văn Hướng gần như bị phế bỏ cánh tay phải, máu thịt một lần nữa sinh trưởng ra, hai mắt sắc bén. Ánh mắt nhìn ra xa mặt nước, tìm kiếm mục tiêu khả nghi. Trang Nguyệt thính giác đã khôi phục, nàng là ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh thuần tiên thể, tự nhiên có thể rõ ràng nghe được trên bến tàu đột nhiên hỗn loạn xôi trào động tĩnh. Nàng vội vàng hỏi, nhưng quân đội triều đình đã đến. Không kém bao nhiêu, quân đội là quân đội, nhưng là hỏa nha quân của Dạ Thành. Lý Duy Nhất nói, Trang Nguyệt ngơ ngẩn, môi giật giật, rốt cuộc nói không ra lời. Lúc Lý Duy Nhất mua thuyền đánh cá, cố ý không thay đổi trang phục, cho nên sau khi Hoắc Càn Khôn và Vũ Văn hỏi thăm hai đạo nhân mã, rất nhanh đã có người chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ. Hai vị tuyệt đỉnh cao thủ ngũ hải cảnh này, nhìn về phía chiếc thuyền đánh cá cách đó 2 dặm, vừa vặn nhìn thấy Lý Duy Nhất đang đứng trên thuyền, vẫy tay tạm biệt bọn họ. Lý Duy Nhất hỏi, người mở ra tòa khí hải thứ tư, trong cơ thể pháp khí hẳn là rất hùng hậu. Có thể giúp ta thúc giục ngự thuyền đánh cá sao? Vị kia Kỳ đại nhân, hẳn là còn muốn dùng máu của ta cùng pháp khí, ẩn dưỡng ra người, dự định thời gian dài sử dụng, cho nên không có phế tu vi ta, ngự thuyền đương nhiên không thành vấn đề. Trang Nguyệt hỏi, nhưng bây giờ chúng ta phải đi đâu? Tùy tiện đi, đi vào binh tổ trạch là được. Lý Duy Nhất nói, Lý Duy Nhất, nếu không chúng ta đi thôi, rời khỏi Cự Trạch Thành, đi Phủ Châu. Phủ Châu chính là đại bản doanh triều đình, nơi đó tuyệt đối an toàn. Trang Nguyệt do dự thật lâu, cuối cùng nói như vậy. Từ sự cường đại của Kỳ đại nhân, rồi đến biến cố xảy ra trong lòng nha Cự Trạch, khiến Trang Nguyệt sinh ra một cỗ cảm giác vô lực mãnh liệt, nhận thức rõ ràng, chỉ bằng hai người nàng và Lý Duy Nhất, dưới dòng nước lũ đại thế này, yếu ớt tựa như hai cây mù tạt vung lên mà đứt. Nàng là người đã chết một lần, căn bản không quan tâm đến tính mạng của mình. Nhưng Lý Duy Nhất còn có tiền đồ tốt, không nên gấp ở chỗ này. Hoắc Càn Khôn và Vũ Văn Triều chưa từng gặp qua người cuồng vọng như vậy, lửa giận trong lòng bốc cháy, chân đạp pháp khí trên mặt biển, như một vị thần tư thế oai hùng cao ngất và một vị yêu ma mặt hổ mặt xanh, cấp tốc lao về phía thuyền đánh cá. Đi, đương nhiên phải đi, nhưng không phải cục đuôi xám xịt chạy trốn. Người mặc kệ, ta tự có an bài. Lý Duy Nhất vỗ nhẹ lưng Trang Nguyệt, bọn họ tới rồi, mau lên đường. Trang Nguyệt lần đầu tiên đối với người ngoài Khương Ninh nghe lời như thế. Nàng hai tay ấn hướng thuyền đánh cá, trong cơ thể pháp khí cuồn cuộn không ngừng phóng thích, đem thân tàu bao vây, thể hiện ra ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh cường giả thâm hậu tu vi. Trong nháy mắt, thuyền đánh cá dài hơn 20 mét, như mũi tên rời cung, hướng sâu trong binh tổ trạch lái đi. Lý Duy Nhất kéo dây buồm, không chút hoang mang nâng vải bạt lên. Hoắc Càn Khôn tốc độ so với Vũ Văn Triều nhanh hơn một bậc, đuổi tới thuyền đánh cá trong vòng 20 trượng, trong tay ngân thương vung lên, ở mặt nước quét ngang. Vèo, vèo, tảng lớn sóng nước nhấc lên, ngưng hóa thành hơn 10 đạo băng tinh thương gai màu trắng, trước một bước bay về phía thuyền đánh cá phía trước. Lý Duy Nhất phi thân rơi xuống thuyền, một trường đem tất cả băng tinh thương đâm toàn bộ đánh nát. Cao giọng cười nói, hai vị thật sự là nghệ cao nhân to gan, nơi này cũng không phải là Giang Hà, mà là rộng lớn vô biên binh tổ trạch. Các ngươi không có trở củ, là muốn đạp nước độ hải sao? Trong lòng Hoắc Càn Khôn lục bục, có một loại rơi vào tính toán không ổn cảm giác. Không phiền các hạ hao tâm tổn trí, chúng ta không có thuyền, ngươi không phải có sao? Vũ Văn Triều phía dưới bàn chân xuất hiện khí kình hình xoáy nước. Đem mặt nước mấy trượng xung quanh dẫm đến lõm xuống, thân hình lập tức giống như đạn pháo bắn ra ngoài, xuất hiện đến phía trên thuyền đánh cá, chiến mâu trong tay đâm thẳng vào. Hắn là tu vi ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, chiến pháp tu luyện lô hỏa thuần thanh, tùy ý đâm một cái, đó là thiên đạo pháp hợp. Trên chiến mâu cấp bậc pháp khí cao giai xuất hiện hư ảnh của cổ chiến tướng, vung ra một cánh tay dài mấy trượng. Cánh tay bóp ra nắm đấm, vừa vặn ở mũi mâu. Đây là chiến mâu đâm một cái, cũng là muốn đem thuyền đánh đến chia năm xẻ bảy nặng nề một quyền. Muốn lên thuyền của ta, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lý Duy Nhất không dám khinh thường Vũ Văn Triều, dĩ giật đãi lao, ẩn dưỡng chiến ý cùng khí thế, hoàng long kiếm trong tay giơ qua đỉnh đầu, cả người trở nên vô cùng sắc bén. Giao, một kiếm khai hải bổ xuống, kiếm khí hóa hoàng long, long ngâm chấn đến mặt nước kích động. Lý Duy Nhất không có sử dụng trường pháp, đi phóng thích chiến pháp ý niệm, mà là chuẩn bị ma luyện thái ất khai hải, một chiêu này, tu luyện loại thứ hai chiến pháp ý niệm. Căn cứ loại thứ nhất chiến pháp ý niệm tu luyện kinh nghiệm, hắn cảm thấy, xiển môn 12 tán thủ chiến pháp ý niệm tu luyện, khẳng định đều phải ở trong thực chiến, mới có thể cảm ngộ ra chân lý. Ầm ầm, long ảnh kiếm khí màu vàng uy thế mênh mông cuồn cuộn. Cùng hư ảnh cổ chiến tướng trên trường mâu đồng thời sụp đổ, hóa thành năng lượng sóng khí khuếch tán. Mũi kiếm va chạm với mũi mâu, vừa tiếp xúc, hai người đồng thời lùi về phía sau, cân sức ngang tài. Lý Duy Nhất liên tục lui 6 bước, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, thân kiếm run rẩy không ngừng. Nếu không phải có Trang Nguyệt pháp khí bao vây thuyền đánh cá, thân tàu cũng đã bị hắn dẫm nát. Cùng ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh võ tu liều mạng. Quả nhiên vẫn là muốn thua một bậc, ta dĩ giật đãi lao, chiếm hết thiên thời địa lợi, lại có thần binh lợi khí nơi tay, lại chỉ có thể đánh ngang tay. Trong lòng tuy nghĩ như thế, Lý Duy Nhất trong miệng lại cười to một tiếng, Vũ Văn Triều, ngươi bị Khương Ninh trọng thương về sau, đây là còn không có khôi phục a, như thế nào trở nên yếu như vậy. Vũ Văn Triều bay ngược ra ngoài, nhanh chóng đứng lại trên mặt biển, khi một kiếm của Lý Duy Nhất bổ ra hoàng long kiếm khí. cũng đã nhận ra hắn, chính là nam tử trẻ tuổi nắm giữ 7 con kỳ trùng mà mình mấy ngày nay vẫn luôn tìm kiếm. Hỏa Nha kỵ binh Dạ Thành chính là bị thương nặng trong tay người này. Quả nhiên là, đạp phá thiết hài vô mịch sử, hắn lại chủ động đưa tới cửa. Vũ Văn Triều vui mừng quá đỗi, thề phải bắt Lý Duy Nhất, đưa đến chỗ thiếu thành chủ lấy công chuộc tội, đồng thời cũng bị thực lực đột nhiên tăng vọt của Lý Duy Nhất làm kinh sợ. Phải biết rằng, lúc này mới qua vài ngày mà thôi. Ngày đó ở Tuy Hà, tiểu tử này ngay cả tư cách giao thủ với hắn cũng không có. Chẳng lẽ, thật sự là bởi vì cánh tay thương thế, chính mình chiến lực trượt xuống nghiêm trọng. Trong thời gian cực ngắn, thuyền đánh cá phía trước đã lao ra hơn một dặm. Hoắc Càn Khôn đuổi theo thuyền đánh cá, Lý Duy Nhất vẫn là một chiêu thái ất khai hải, đem đánh lui. Trang Nguyệt ở đầu thuyền, nghe được Lý Duy Nhất lại bạo lui trở về. Nàng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cảm giác nhạy bén, biết truy kích ở phía sau chính là hai vị ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh cấp số nhân vật. Hoắc Càn Khôn tuy là ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh, nhưng là cửu tuyển chí nhân, chiến lực sẽ không yếu hơn Vũ Văn Triều bao nhiêu. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng, lúc tại Táng Tiên Trấn, Lý Duy Nhất còn chỉ là dũng tuyển cảnh võ tu, như thế nào không đến 2 tháng, đã có thể cùng bực này nhân vật đánh có tới có lui. Loại thiên tư này, khó trách tiểu thư càng lúc càng coi trọng. Ta giúp ngươi một tay, ta mặc dù nhìn không thấy, nhưng tu vi vẫn còn. Trang Nguyệt nói, Lý Duy Nhất nhìn thoáng qua bến tàu càng lúc càng xa, pháp khí truyền âm, đừng nóng vội, còn chưa tới lúc ngươi ra tay, trước tiên dẫn hai người này tới biển sâu. Toàn lực thúc giục thuyền đánh cá, đừng để thuyền do Hậu Thiên Nhất Môn và Dạ Thành Vũ tu khống chế đuổi kịp. Nói xong, Lý Duy Nhất khôi phục, cầm kiếm sải bước sông về phía đuôi thuyền, trong miệng hô to, Hoắc Càn Khôn. Các ngươi Thiên Nhất Môn đại bộ phận sản nghiệp đều ở Nam Cảnh Bảy Châu, cùng Dạ Thành, Quan Sơn, Tẫn Linh làm bạn, sẽ không sợ Tả Khâu Môn Đình ra lệnh một tiếng, toàn bộ bưng cho các ngươi. Thiên Nhất Môn thực lực yếu nhất trong 3 đại tông môn. Kém xa Tuy Tông và Tam Trần Cung, hoàn toàn bị cuốn về phía trước. Hiện tại cũng vậy, bọn họ đã hoàn toàn không có đường lui, nếu không tiến lên, chỉ có thể chết nhanh hơn, căn bản không có lựa chọn. Lúc ban đầu, bọn họ chỉ muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, gặm một miếng máu thịt trên người Cửu Lê tộc mà thôi. Lời này không thể nghi ngờ là đâm vào trong lòng Hoắc Càn Khôn chỗ đau, trên người khí thế, trong nháy mắt suy giảm 3 phần. Ầm ầm. 3 người liên tiếp giao thủ, dần dần tiến vào biển sâu. Bến tàu bên bờ đã không còn nhìn thấy. Vũ Văn Triều và Hoắc Càn Khôn đương nhiên biết Lý Duy Nhất muốn gì. Muốn ngăn chặn bọn họ ở bên ngoài thuyền đánh cá, không ngừng tiêu hao pháp khí trong cơ thể bọn họ. Nhưng đây hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. 2 người một trái một phải hợp kích. Lý Duy Nhất trong nháy mắt bị thương, bị trường mâu bắn trúng ngực. Dù là trên người có nhiều tầng phòng ngự, hắn sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt vô cùng, bị nội thương. Giao, thứ gì? 7 con phượng sĩ Nga Hoàng từ trùng đồng bên trong bay ra, hóa thành 7 đạo lưu quang, đem pháp khí vân đoàn trên người Vũ Văn Triều cùng Hoắc Càn Khôn đang muốn lên thuyền va chạm cùng một chỗ. Hoắc Càn Khôn vung tay lên, đánh ra một đạo thủ ấn lớn chừng trượng, giống như vỗ mũi đánh bay một con phượng sĩ Nga Hoàng. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng vừa mới đem tinh dược ngàn năm thuộc tính hàn băng Tả Khâu Đình mang đến chia ra ăn, hiện giờ thân thể vẫn chỉ có 3 tấc, là tu vi ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, chiến lực có thể so sánh với ngũ hải cảnh đệ tam cảnh. Bất quá, lực phòng ngự cùng tốc độ của chúng phi phàm. Dù là thừa nhận Hoắc Càn Khôn loại này cấp số nhân vật một trường, rơi vào nước biển sau, cũng rất nhanh một lần nữa vỗ cánh bay lên, cùng không có việc gì bướm đêm giống nhau. Lần nữa công kích đi qua. Động thủ, Lý Duy Nhất ném quỷ kỳ cho Trang Nguyệt. Nàng nhìn không thấy, sử dụng món bảo vật này, vừa vặn thích hợp. Trang Nguyệt điều động pháp khí tinh thuần vô cùng trong cơ thể, rót vào quỷ kỳ. Nhất thời, sương mù đen kịt tràn ngập ra ngoài, không chỉ bao phủ hoàn toàn thuyền đánh cá, mà còn bao trùm cả một vùng biển rất lớn xung quanh. Có minh vụ che lấp, Lý Duy Nhất lập tức thúc giục đạo tổ thái cực ngư. Bên cạnh xuất hiện ấn ký thái cực cùng dao động không gian. Trong nháy mắt, từ trong huyết nê không gian đón lê lăng ra. Phải giữ 2 người bọn họ lại, vẽ bao nhiêu phù, đánh ra toàn bộ. Lý Duy Nhất nói, quả nhiên là ngươi cướp đi cái dương kim loại màu đen kia, ngươi lại còn dám cùng chúng ta đối nghịch. Hoắc Càn Khôn bị bao phủ vào minh vụ, ngũ giác bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng nhận ra khí tức của quỷ kỳ. Hơn nữa, giống như vẫn luôn là các ngươi đối nghịch với ta, ta còn không có so đo với các ngươi đâu. Lý duy nhất mặc quan bào châu mục chỉnh tề, đai lưng rộng phối với bảo thạch và ngọc bội, phủ chính quan mạo. Cả người giống như thiếu niên châu mục tuấn lãng thần phong, tư thế oai hùng hiên ngang, hăng hái. Rào, dưới sự thúc giục của pháp khí, từng đợt tử vụ, từ trong quan bào tản ra, hình thành đám mây tử vụ bao vây toàn thân. Oanh, thân hình Lý duy nhất biến mất trong đám mây tử vụ. Sau một khắc, trực tiếp vượt qua hơn 10 trượng không gian, tử vụ vân đoàn xuất hiện ở đỉnh đầu Hoắc Càn Khôn. Hoàng Long kiếm từ trong không gian đâm ra, mũi nhọn sắc bén, phá hết pháp khí hộ thể. Hoắc Càn Khôn nào đã từng thấy trận chiến như thế, một cái ngũ hải cảnh tiểu tử, vậy mà trực tiếp nhảy vọt không gian tới giết hắn. Cái này đã vượt qua tốc độ khái niệm, hắn trong nháy mắt sợ tới hồn phi phách tán, phóng thích chiến pháp ý niệm, liều mạng vung ra ngân thương. Muốn bằng vào cảnh giới ưu thế hóa giải tử kiếp. Thình thịch, sau khi một kích va chạm, đám mây tử vụ trên đỉnh đầu biến mất. Cùng lúc đó, đám mây tím xuất hiện trước người Hoắc Càn Khôn, lại ngang nhiên một kiếm. Oanh, ầm ầm, đám mây tử vụ quanh người Hoắc Càn Khôn, liên tiếp 6 lần thoáng hiện. Kiếm thứ 4, liền chặt đứt cánh tay phải của hắn. Kiếm thứ 5, xuyên qua thủy phổi của hắn. Kiếm thứ 6, xuyên thấu mi tâm cùng đầu lâu, toàn bộ quá trình cũng không đến 2 hơi thở thời gian. Hoắc Càn Khôn có thể ngăn trở phía trước 3 kiếm, chính là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có cường đại chiến pháp ý niệm hộ thể. Thân hình Lý duy nhất hiện ra trong không gian, chân dẫm lên mặt biển, tử vụ thu vào quan bào. Một tay cầm kiếm, một tay cầm lấy cây ngân thương kia của Hoắc Càn Khôn, mặt lộ ra ý cười, kế hoạch trong lòng rốt cục có tính khả thi. Phía sau thuyền đánh cá trên, một cỗ khủng bố khí tràng cùng băng hàn năng lượng phóng xuất ra, thân tàu chung quanh mặt biển xuất hiện đóng băng dấu hiệu. Tả khí lẫn liệt, giống như quỷ vương xuất thế, Lý duy nhất đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, trong minh vụ đông nghịt trên thuyền đánh cá, một quỷ ảnh cao tới 4 trượng, mặc áo giáp kim loại đi ra, cầm chiến qua trong tay, chân dẫm lên nước biển cuồn cuộn, sát khí như ma đi về phía Vũ Văn Triều. 4 trượng. So với lúc ta thôi động, còn cao hơn một trường. Cũng bởi vì, tu vi nàng cao hơn ta sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.